cửa thành công si ngốc nhìn mùa động trước mặt, hoàn toàn đã bị phong kín. Hắn tức khắc lâm vào cảm giác tuyệt vọng. Không được, không được. Từ thành công bỏ đến bên cạnh khối đá này, không ngừng dùng tay đẩy cục đá đi. Nhưng khối đá này, hắn làm sao có thể dễ dàng đẩy đi bằng đôi tay mình. Không được, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Từ thành công không ngừng hô lên. Tiếp theo, hắn run rẩy lấy vàng bạc châu báu từ trong bao ra, cuống quýt hô lên. Ta cho ngươi, những bảo bối này ta đều cho ngươi, buông tha ta đi. Đáp lại từ thành công, chỉ có những âm thanh của một thất đang bị sụp đổ. Mộ động này dài chừng 200-300 mét. Ba người Lâm Hiểu Phong thực mau lên từ trong mộ động chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra được hơn 10 giây, toàn bộ mộ động ầm ầm sụp đổ. Ây, thật nguy hiểm. Nếu chỉ chậm một bước, chỉ sợ mạng nhỏ này sẽ phải đáp tại đây. Lâm Hiểu Phong lòng còn đang sợ hãi, nhìn về mộ động phía sau này. Giác Trần nói, ta chỗ mộ kia thế nào? Quản Húc quay đầu nhìn thoáng qua mộ động đã sụp xuống. Cậu nói xem, tặc chỗ mộ này thế nào nào? Giác Trần vừa nghe, cũng là cười gượng một chút. Ê, lòng tham không đủ để rắn nuốt voi. Giác Trần chắp tay trước ngực, khẽ thở dài một cái. Lâm Hiểu Phong lại không quan tâm đến tặc chỗ mộ kia, ngược lại nói. Các cậu nói xem, phiên giới còn sống sót hay không? Khó mà nói. Quản Húc lắc đầu. Thời gian ngắn như vậy, bọn nó rất khó từ mộ đạo chạy ra tới. Nói không chừng đã bị chôn sống trong tòa cổ mộ này. Giác Trần cười ha ha nói. Ha ha, việc này không phải chuyện tốt sao? Miễn cho về sau còn có một đống lớn chuyện phiền toái. Mà kệ thấy thế nào, toàn người của phiên giới hẳn là giờ đây lành ít dữ nhiều mới đúng. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại có cảm giác phiên giới sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tôi có cảm giác phiên giới sẽ không chết. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Hòa thượng kia được gọi là yêu tăng là do những việc hắn làm vô cùng quỷ dị. Nếu như thật sự cứ như vậy chết đi, tôi mới cảm giác kỳ quái. Giác Trần cười, nâng tay lên. Ê, quản hòa thượng kia đã chết hay không làm gì? Nhìn xem cái này. Mau mở ra nhìn xem. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cũng đem việc về phiên giới vứt ra sau đầu. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết mà Thích Ca Mâu Ni để lại. Giác Trần chậm rãi mở ra quyển sách này. Bên trên quyển sách viết rất nhiều chữ lớn bằng con kiến. Ba người cầm đèn pin chiếu vào bên trên quyển sách, lại xem không hiểu đây là chữ viết gì. Đây là tiếng Phạn sao? Quản Húc hỏi. Giác Trần lại nói, có chút giống nhưng lại không phải. Lúc trước lão hòa thượng từ nhỏ dạy ta học tiếng Phạn, nhưng ta cũng chỉ nhận ra mấy chữ phía trên này. Đây hẳn là tiếng Phạn cổ xưa nhất. Tiếng Phạn hiện tại cũng là từ những chữ này mà phát triển tiếp. Ba người tức khắc có chút luống cuống. Bảo bối tốt như vậy, ba người lại xem không hiểu. Nói trở về, cuốn cổ Phật này phân phối như thế nào? Giác Trần nhìn thoáng qua Quản Húc cùng với Lâm Hiểu Phong. Cuốn cổ Phật này chỉ có một, bọn họ lại có ba người. Còn có thể phân phối như thế nào? Hai người đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đồ vật có đường sẽ thuộc về hai người. Quản Húc xua tay, đối với cuốn cổ Phật không có chút hứng thú nào. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí cùng Quản Húc, cười nói. Giác Trần, chính cậu đã lấy được. Cậu là hòa thượng, thứ này đối với cậu có trợ giúp. Hai người chúng tôi mà lấy, phòng trường chùi đế đều ngài không thoải mái nữa ấy. Giác Trần hỏi, việc này thích hợp sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, tay lại đem cuốn cổ Phật cất vào trong bao của mình. Tôi mang theo thứ này trở về Chào Yêu Cục, phòng trường cũng phải nộp lên trên, còn không bằng để các cậu tự mình giữ lấy. Quản Húc nói, được rồi, chúng ta về huyện Toa Xa trước. Nếu phiên giới thật sự chạy ra tới, vạn nhất gặp phải, chúng ta cũng thuận tay giải quyết hắn. Được, đi thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Ở một chỗ khác trong sa mạc, phiên giới ăn mặc tăng bào màu đen khập khiễng hành tàu ở trong sa mạc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phẫn hận. Lúc này đây, có thể nói là hắn đã bị ăn nỗ lặng. Không có được cuốn cổ Phật không nói, người hắn mang đến cũng toàn bộ chết ở dưới cổ mộ. Nhìn dáng vẻ này, ta còn xem thường Lâm Hiểu Phong. Phiên giới nói thầm một chút, tiếp theo siết chặt nắm tay. Chờ xem, sớm muộn gì ta sẽ lấy mạng của ngươi, cuốn cổ Phật cũng sớm sẽ là của ta. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người Lâm Hiểu Phong ngáp dài trở về phía bắc huyện Toa Xà, thuê một gian phòng để nghỉ. Sau đó thầy Phiên ở cửa sổ nhìn tới bên ngoài, đáng tiếc phiên giới lại chậm chạp không có lộ diện. Không sai biệt lắm, phiên giới mặc dù là chạy ra ngoài, hẳn là cũng không có trở về huyện Toa Xà, mà là trực tiếp đi nơi khác rồi. Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa sổ, quay đầu lại hô lên. Được rồi, thu thập đồ đạc một chút, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Ba người bọn họ ở huyện Toa Xà bắt xe, trực tiếp chạy đến sân bay gần nhất. Khi chạy tới sân bay, cũng đã là 2 giờ chiều. Quản Húc trực tiếp mua vé máy bay trở về Bắc Kinh. Tại chỗ đăng ký chuyến bay đi Bắc Kinh, Quản Húc nói. Lần này đa tạ. Trên mặt Quản Húc hiện lên tươi cười. Nhiệm vụ lần này cũng coi như là kết thúc viên mãn. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đứng ở đối diện hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chào yêu cục gần đây có hành động gì sao? Ây, sự tình rất nhiều, bận đến rối tinh rối mù. Quản Húc nhắc nhở nói. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, tốt nhất cậu nên che giấu hành tung đi, đừng xuất hiện. Tại sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quản Húc sờ sờ cái mũi. Tuy rằng lúc trước cậu đã giết chết Đồng Minh Tồn, giết trừ toàn bộ tinh nhuệ của Phong giáo, nhưng giết chết cậu là có thể trở thành thiếu chủ Thanh giáo vẫn là quá mức hấp dẫn. Việc này đã đủ để khiến cho rất nhiều người mạo hiểm giết cậu. Ít nhất theo tôi suy đoán, hiện tại ở phụ cận sân bay Thành Đô chỉ sợ cũng có không ít phần tử của ma đạo đang ẩn núp chuẩn bị tập kích cậu. Giác Trần cười nói. Yên tâm, thân bản lĩnh này của Lâm Hiểu Phong, rất ít người của ma giáo có thể giết hắn. Mà ta, bản lĩnh khác không dám khuếch đại, nhưng hai chân này, công phu chạy trốn, thật đúng là không có mấy người có thể so sánh. Lâm Hiểu Phong chụp đầu Giác Trần một chút. Cậu lại vô nghĩa nhiều làm gì? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đối với Quan Húc nói. Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Mặt khác, hồ sơ trong trào yêu cục tương đối nhiều, cậu nhớ rõ hỗ trợ lưu ý một chút, xem có phương pháp nào có thể làm sống người có ba hồn bảy phách bị tán loạn hay không. Làm ơn giúp tôi. Sống lại người có ba hồn bảy phách tán loạn. Quan Húc đánh giá Lâm Hiểu Phong một phen, cũng minh bạch hắn hẳn là muốn làm sống lại Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm. Trên mặt của Quan Húc lộ ra thần sắc do dự, trầm tư một trận, lúc này mới nói. Kỳ thật, thật sự là có một loại phương pháp này. Thật sự? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ. Quản Húc gật đầu nói. Cậu đã nghe nói qua năm quyển sách Sơn Y Mệnh Tương Bạc chưa? Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng nghe nói qua về năm quyển sách này, vội vàng mở miệng hỏi. Là năm đại kỳ thuật trong truyền thuyết sao? Ừ, không sai. Quản Húc nói. Năm quyển sách này cùng với Tứ Đại Tà Kinh được xưng là Tứ Kinh Ngũ Thi. Sơn Y Mệnh Tương Bạc là năm quyển kỳ thư trong đạo thuật. Tôi đã nghe nói thật lâu trước kia đã biến mất rồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Làm sao anh biết gom đủ năm quyển sách này là có thể sống lại người đã hồn phi phách tán? Trường Linh Phong trong trào yêu cục, cậu biết hắn không? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn thật ra đã nghe người ta nhắc tới, lắc đầu nói. Chỉ là nghe nói qua, cũng chưa gặp mặt. Lúc trước hắn đã gom đủ năm quyển sách này, làm sống lại cương thi đã hồn phi phách tán. Quản Húc nói. Bất quá phương pháp sử dụng năm quyển sách này là cấm chú hoàn dương, tuy rằng có thể sống lại, nhưng tác dụng phụ là cực lớn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tác dụng phụ gì? Người sống sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Quản Húc thở dài nói. Cho nên phương pháp này cũng không đáng giá để dùng. Hơn nữa, tên kia gần đây cũng không biết chạy đi nơi nào, không biết khi nào mới có thể trở về. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong thở dài. Theo như lời Quan Húc nói, cấm thuật hoàn dương đối với Lâm Hiểu Phong đích xác rất có lực hấp dẫn. Nhưng nếu người sống lại thật sự sẽ bởi vậy mà gặp báo ứng, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, vậy thì Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm sống lại cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Tôi đi về trước, nếu có thể điều tra được biện pháp có thể làm Lâm Sâm cùng với Hoàng Khiêm Dịch sống lại, tôi sẽ thông báo cho cậu. Quản Húc vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, xoay người đi vào đăng ký. Giác Trần đứng ở phía sau nói: Lâm Hiểu Phong, kỳ thật sinh tử này là quy luật của thiên đạo, nếu đã chết đi vậy không cần cưỡng cầu. Đạo lý đó ai cũng đều hiểu, nhưng huynh đệ của mình bị chết, chính mình lại không cứu được bọn họ, loại cảm giác này cậu có thể hiểu được không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Giác Trần hỏi. Giác Trần lắc đầu: Từ khi sinh ra tới nay, ngoại trừ sư phụ, cậu là người bạn đầu tiên của ta, cậu còn chưa có chết, cho nên ta không hiểu. Có lẽ về sau khi cậu đã chết, ta có thể hiểu được. Mẹ kiếp! Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Nói không chừng tôi còn chết sau cậu ấy. Ê, được rồi, cậu chết sau, cậu chết sau. Giác Trần cũng không muốn cùng với Lâm Hiểu Phong rối rắm về đề tài này, hắn nói: Nói trở về, cậu nói xem, chúng ta hiện tại còn trở về thành đô sao? Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: Cậu hỏi thật vô nghĩa, Quan Húc đều nói như vậy, còn có thể trở về sao? Nếu Quan Húc đã nói như vậy, đương nhiên có đạo lý của hắn. Lâm Hiểu Phong không muốn tự mình đi thử xem cảm giác vừa đến sân bay thành đô đã bị các loại cao thủ trong ma đạo quần ẩu. Vậy hai ta đi đâu? Giác Trần nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận nói ra: Tôi cũng không biết, chúng ta... Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên một vị mỹ nữ đi ngang qua. Lâm Hiểu Phong! Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cả kinh, quay đầu nhìn lại. Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y lúc này ăn mặc áo da bó sát người, thoạt nhìn trông thật gọn gàng sạch sẽ, cả người đều tràn đầy sức sống, với mái tóc đuôi ngựa so với lúc trước càng thêm xinh đẹp. Thật là cậu! Hoàng Hồng Y tươi cười đầy mặt. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, tại sao cậu lại chạy tới Tân Cương? Là cô sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. À, đến bên này du lịch, cô thì sao? Tôi công tác ở Tân Cương. Công tác cái gì cậu cũng rõ ràng. Hoàng Hồng Y cười nói. Mới từ bên phía Bắc Kinh huấn luyện trở về. Huấn luyện của tổ điều tra thần quái sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Hoàng Hồng Y gật đầu. Cậu gần đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải cậu đã gia nhập Trảo Yêu Cục sao? Lần này đi Bắc Kinh lại không thấy được cậu. Hỏi thăm tin tức của cậu, những người ở đó cũng không nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy. Việc này tôi đã rời khỏi Trảo Yêu Cục rồi, hiện tại đang làm ăn nhỏ, không liên quan đến sự tình của giới âm dương. Lâm Hiểu Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do gì tốt để thoái thác, không thể nói cho Hoàng Hồng Y chính mình đã bị đuổi giết nơi nơi. Rời khỏi Trảo Yêu Cục sao? Hoàng Hồng Y nhíu mày hỏi. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong nói sang chuyện khác. Tính cách của tôi không thích hợp ở bên trong đó. Vẫn là nói chuyện của cô đi, như thế nào cô lại đến Tân Cương này? Do cấp trên phân phối. Hoàng Hồng Y lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong. Đi, đã lâu không gặp, tôi mời cậu ăn cơm. Có lẽ nguyên nhân từ nhỏ được gia đình nuông chiều, nhà đầu này rất tùy tiện. Giác Trần ở phía sau nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Đây là ai? Tình nhân của cậu sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Là một người bạn đã lâu không gặp. Độc thân sao? Giác Trần nhìn bóng dáng của Hoàng Hồng Y, nuốt nước miếng. Lâm Hiểu Phong gõ đầu của hắn một cái. Sư phụ của cậu để tôi mang cậu xuống núi, tôi phải quản cậu, không thể để cho cậu là một hòa thượng trang hoa. Đúng rồi, đây là ai vậy? Hoàng Hồng Y cảm giác được hai người đang khẽ khẽ nói nhỏ, quay đầu nhìn lại. À, một tên hòa thượng giả cả ngày ăn uống lừa gạt. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đang cảm hóa hắn đây. Này, ta mang một thân tu vi của Phật gia, ai cảm hóa ai đây? Giác Trần nói xong liền chạy đến phía trước, đi đến bên cạnh Hoàng Hồng Y hỏi. Mỹ nữ, cô tên là gì? Hoàng Hồng Y. Giác Trần nhắm mắt lại nói ra. Ấy, tên hay tên hay. Người lấy tên này khẳng định là người có học vấn. Tên này dựa theo Phật tính mà nói, chính là có nghĩa cha tôi họ Hoàng, vừa sinh hạ liền dùng một chiếc váy đỏ bọc lấy, cho nên đặt tên là Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y nói một câu đánh mặt trở về những lời khen của Giác Trần vừa nói. Lâm Hiểu Phong ở phía sau có chút vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn rắc trần. Cô nàng Hoàng Hồng Y này, người bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Hiển nhiên, rắc trần cũng không có tính toán từ bỏ. Cái này gọi là đổi tên ngay tại chỗ. Tuy rằng tên đơn giản, nhưng lại giản dị và có phật tính. Rắc trần vội vàng hỏi. Hoàng tiểu thư đối với phận học có hứng thú không? Ta xem sắc trời không tồi, bằng không để cho Lâm Hiểu Phong tự mình đi dạo, đôi ta tìm một quán cà phê tâm tình về phận học. Lâm Hiểu Phong vẻ mặt vô tội. Này, hai người nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, để tôi một mình đi dạo làm gì? Cậu lục căn không tịnh, tuệ căn không có, phật tính bằng không, cùng cậu nói về phần chính là một sự xúc phạm đối với đức phật của ta. Giác trần chừng hắn một cái. Hoàng Hồng Y xấu hổ cười một chút. Kỳ thật tôi tin đạo giáo. Khóe miệng của Giác Trần co giật hai cái. À, kỳ thật Hoàng tiểu thư, ta đối với đạo giáo cũng là có chút nghiên cứu. Phần học chỉ là yêu thích nghiệp dư, đạo học mới là bản lĩnh thật sự của ta. Bằng không, đối ta tâm sự về sự hình thành của 24 ngôi sao, hoặc là tâm sự về khởi nguyên của đạo giáo. Hoàng Hồng Y có chút kinh ngạc. Ngươi là hòa thượng, tại sao còn nghiên cứu đạo học? Hắn nói khoác đấy. Lâm Hiểu Phong ở phía sau nói chen vào. Xem thường bổn tăng sao? Giác Trần nói. Đạo giáo lấy đạo để thành danh, hoặc là từ ngữ của lão trang, hoặc là tu luyện trong ngoài ngôn ngữ, hoặc phương thuật bùa chú. Những giáo lý này chỉ là lấy đạo hoặc đạo đức làm trung tâm, cho rằng thiên địa vạn vật đều bắt nguồn từ đạo. Tức cái này gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Xã hội nhân sinh đều đi theo con đường của đạo, cuối cùng trở về tự nhiên. Lâm Hiểu Phong lúc này đều thật sự kinh ngạc. Hắn đối với Giác Trần cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Minh Bạch Vương Bát Đàn này là một hòa thượng rất có kiến thức. Đối với phần học nó bốc phét thật ra chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề đạo giáo này, vậy mà hắn cũng có thể bùm bùm nói ra một đống lớn. Cũng giống như đã học thuộc lòng vậy. Hoàng Hồng Y quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cặp mắt kia giống như đang hỏi, cậu quen biết người này ở đâu vậy? Hoàng tiểu thư, không bằng chúng ta nói tiếp về sự tình của 24 tinh tú cầu đi. Hoàng tiểu thư, cậu nói chuyện đi. Giác Trần đầy mặt tươi cười. Hoàng Hồng Y xấu hổ cười nói. Việc này ta đối với hòa thượng không có hứng thú, người không cần phải đối với ta có tâm tư gì. Giác Trần vừa nghe sắc mặt nghiêm túc không ít. Hoàng tiểu thư, kỳ thật là suy nghĩ nhiều rồi. Bần tăng chỉ muốn cùng cô tâm tình những tri thức về đạo giáo, cùng nhau đơn giản tâm sự một chút thôi. Giác Trần vốn là rất đẹp trai, nghiêm túc lên thật sự là nghiêm trang. Hoàng Hồng Y cho rằng đã đoán sai ý tứ của Giác Trần, mới vừa chuẩn bị xin lỗi, ai ngờ Giác Trần tiếp theo liền nói. Đương nhiên, nếu đôi ta thân thiết hơn, ta cũng không ngại hoàn tục cùng Hoàng tiểu thư phổ một đoạn giai thoại tuyệt thế. Lên xe đi. Hoàng Hồng Y trong lòng thầm mắng hòa thượng này hồ ngôn loạn ngữ, mở ra một chiếc xe Hummer ngồi lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần ngồi lên xe. Dù sao hiện tại không thể trở về thành đô, mà đích xác thật lâu chưa gặp Hoàng Hồng Y. Nơi quê người gặp được bạn cũ, ăn bữa cơm tâm sự, lúc sau sẽ tính tiếp đi đâu. Đương nhiên, việc này chỉ là tính toán của Lâm Hiểu Phong, mà Giác Trần càng có mục tiêu lớn hơn, đó là được đắm chìm bên cạnh Hoàng Hồng Y. Hoàng tiểu thư, cô là con gái, lại lái một chiếc xe Hummer, chứng minh nội tâm cô cực kỳ tôn trọng lực lượng, bạo lực. Việc này không phải là chuyện tốt gì. Như vậy đi, ta đối với tâm lý học cũng có nghiên cứu, bằng không ta thôi miên cho cô, giúp cô giải thích nghi hoặc. Câm miệng. Hoàng Hồng Y có chút không chịu nổi việc làm nhảm này. Hoàng tiểu thư, có phải cô cảm giác tâm tình bực bội không khỏe hay không? Đây là hiện tượng bình thường. Từ tâm lý học mà nói, đây được gọi là hiệu ứng Rosenthal. Nếu liên tục bị như vậy, tính tình của cô sẽ càng ngày càng kém, cuối cùng làm cho nội tiết mất cân đối. Hoàng Hồng Y trợn trắng mắt, không có tính toán đáp lời. Nàng mang theo hai người bọn họ đi tới một quán canh thịt dê đối diện cục cảnh sát. Ăn canh thịt dê không thành vấn đề chứ? Hoàng Hồng Y dừng xe hỏi. Khách nghe theo chủ, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ba người đi vào cửa hàng canh thịt dê này. Ông chủ là một nam nhân khoảng 40 tuổi. Hắn hiển nhiên quen biết Hoàng Hồng Y. Hoàng cảnh sát tới. Vẫn là vị trí cũ chứ? Ừ. Hoàng Hồng Y cười nói. Ta mang bằng hữu tới. Phân lượng thịt dê hãy cho đủ một chút nha. Ha ha ha. Hoàng cảnh sát đến đây, ta có thể làm thủ đoạn gian dối sao? Ông chủ ha ha cười nói. Hoàng Hồng Y mang theo hai người đi vào một vị trí cạnh cửa sổ. Tính cách của cô thay đổi rất lớn. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống liền nói. Hoàng Hồng Y ngồi đối diện hai người liền hỏi. Thay đổi lớn sao? Tổ chức kia như thế nào? Giác Trần hiển nhiên đối với đề tài này cũng rất tò mò. Nhìn lại đây, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Rất khó gần, thật sự lạnh băng. Ít nhất tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói giỡn như vậy. Trước kia, Hoàng Hồng Y với tính cách kiêu ngạo sẽ không có khả năng buông xuống thân phận cùng một ông chủ quán ăn nói giỡn như vậy. Hoàng Hồng Y sờ sờ cái chán. Trước kia tôi tệ như vậy sao? Giác Trần nói. Ít nhất hiện tại thực tốt. Hoàng Hồng Y liếc mắt một cái. Lâm Hiểu Phong, hoa thượng này tại sao quen biết cậu vậy? Đầy miệng không đàng hoàng. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu nói. Sư phụ hắn nhờ tôi chăm sóc hắn. Nếu không, với mồm mép khó chịu này của hắn đã bị tôi một chân đạp đi rồi. Giáo Trần vội vàng nói. Này, tiểu tử cậu không có lương tâm. Lúc ấy xuống núi, ta đã cõng cậu chạy trốn nơi nơi. Kết quả tiểu tử cậu chạy đến bên vách núi, hai ta vẫn là bị bắt. Bắt thì bắt, những loại tinh thần này của ta vẫn đáng giá cổ vũ. Nhìn hai người đấu võ mồm, Hoàng Hồng Y không nhìn được hỏi. Nói trở về, hiện tại cậu rốt cuộc thế nào? Tôi đã hỏi thăm về cậu, nhưng lại không tìm hiểu được tin tức gì. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nói ra. Việc này có cái gì mà phải hỏi thăm? Không hỏi thăm được tin tức của mình cũng thực bình thường. Rốt cuộc Hoàng Hồng Y là người của tổ điều tra thần quái. Việc về chính mình tại sao rời khỏi Trảo Yêu Cục, tuy rằng ở trong Trảo Yêu Cục không phải là bí mật gì, nhưng đối với người phía dưới cũng sẽ không vạch trần quá nhiều. Hơn nữa, Hoàng Hồng Y đã vào Tân Cương, tuy không nói tin tức bị phong bế, nhưng cũng không có con đường tốt để hỏi thăm tin tức. Thượng Mau, nồi canh thịt dê liền được bưng lên. Có lẽ bởi vì nguyên nhân là khách quen, số lượng thịt dê thật đúng là nhiều. Ba người vừa ăn thịt dê, vừa trò chuyện. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong nói chuyện rất ít, phần nhiều là nghe Hoàng Hồng Y nói về những việc nàng đã trải qua mấy năm nay. Lúc trước, sau khi nàng đi tới hỗ trợ giải quyết vấn đề về phong giáo, liền trở về Tân Cương. Không có nhiệm vụ liền đi dạo nơi nơi, có nhiệm vụ liền cùng thành viên của tổ điều tra thần quái nơi này giải quyết một số chuyện về yêu ma quỷ quái. Thực sự không giải quyết được liền sẽ mời người của Trảo Yêu Cục ra tay. Những năm gần đây cuộc sống cũng thực dễ dàng thoải mái. Giác Trần cùng với Hoàng Hồng Y nói chuyện cũng đã tốt hơn. Ba người ăn ước chừng 20 phút, bỗng nhiên ngoài cửa đi vào hai người. Một người cao chừng 1m8, dáng người cường tráng, ăn mặc một kiện áo thun trắng, mặc quần jean, đi ủng quân đội, cả người khí chất tràn đầy năng lượng. Một người khác dáng người có chút béo phì. Hai người bọn họ lập tức liền tới trước mặt của Hoàng Hồng Y. Hồng Y, có nhiệm vụ, đi thôi. Người có thân hình cao lớn nói. Hoàng Hồng Y liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lông mày hơi hơi nhíu một chút, tiếp theo giới thiệu. Tôi giới thiệu một chút, hai vị này là đồng sự của tôi. Đây là Cao Chính Kỳ, đây là Triệu Đức. Cao Chính Kỳ là người đàn ông cao lớn kia. Lâm Hiểu Phong cười, nâng tay lên. Xin chào, tôi tên là... Lời còn chưa nói xong, Cao Chính Kỳ lại không thèm nhìn Lâm Hiểu Phong, ngược lại nói với Hoàng Hồng Y. Hồng Y, loại người không đứng đắn này với là ít tiếp xúc sẽ tốt, để người nhà cô biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Việc này liên quan gì đến anh? Hoàng Hồng Y trừng mắt nhìn Cao Chính Kỳ một cái. Cao Chính Kỳ lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần một cái, nói với Hoàng Hồng Y. Ta ở trong xe chờ cô 2 phút, sau đó ra tới. Nói xong, hắn mang theo Triệu Đức xoay người đi ra ngoài. Đây là ai? Tại sao nói như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Cao Chính Kỳ, nhìn không được hỏi. Giác Trần ở một bên nói. người mù cũng có thể nhìn ra. Vừa thấy chính là tình địch của ta. À không, vừa thấy chính là người muốn theo đuổi Hoàng tiểu thư. Giáo Trần khinh bỉ nói. Cũng không đổ vào nước tiểu rồi chiếu mặt lên xem mình có đức hạnh gì. Nhìn trông khó coi như vậy, cả người đều là khối u cơ bắp, nhìn đều muốn ói, còn muốn đuổi theo Hoàng tiểu thư, thật là các mà đòi ăn thịt thiên nga. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu ghen tị với thân thể của người ta sao? Cái gì? Tăng gia ta ghen tị với hắn? Giá Trần vỗ bàn đứng lên. Lên một đống thịt kia của hắn, ta... Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt hắn, Giá Trần qua một trận mới nói. Được rồi, là có một chút, bởi có việc đó không quan trọng. Cậu nhìn xem, tên kia, tính cách của hắn, chẳng lẽ cậu không thấy khó chịu sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Là có chút làm người khó chịu. Cao Chính Kỳ là xuất thân từ một quân nhân. Ông nội tôi cùng cha mẹ hắn có quen biết, cường lực tác hợp cho chúng tôi. Hoàng Hồng Y vô ngữ nói. Bất quá, tôi đối với hắn một chút cảm giác đều không có. Nhưng còn hắn, bất luận tôi tiếp xúc cùng với nam nhân nào, hắn đều có bộ dáng muốn liều mạng cùng với người ta. Hắn cũng là người của tổ điều tra thần quái sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Ừ, bản lĩnh của hắn rất lợi hại, so với tôi mạnh hơn nhiều. Hoàng Hồng Y đứng lên. Được rồi, hai cậu ăn đi, tôi đi trước nhìn xem có chuyện gì, trở về sẽ tiếp tục nói chuyện. Hoàng Hồng Y cố nhiên không thích tính cách này của Cao Chính Kỳ, nhưng có nhiệm vụ, nàng cũng không có khả năng tiếp tục cùng với Lâm Hiểu Phong ăn cơm. Lâm Hiểu Phong lại đứng lên nói. Tôi đi cùng cô. Đúng đúng đúng, ta cũng đi. Giáo Trần vội vàng đứng lên. Các cậu sao? Hoàng Hồng Y liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, suy nghĩ một chút, liền cười nói. Được, đi thôi. Nàng không rõ ràng lắm thực lực của Giáo Trần, nhưng lúc trước, Lâm Biểu Phong đã là thành viên của Trào Yêu Cục, thực lực của hắn hẳn là không tầm thường. Một chiếc xe thương vụ màu đen đang dừng ở trước cửa quán ăn. Hoàng Hồng Y kéo cửa ra, ba người lên đi vào. Triệu Đức ngồi trên ghế điều khiển, Cao Chính Kỳ ngồi ở phía sau. Hồng Y, cô dẫn theo hai người bọn hắn lại đây làm gì? Cao Chính Kỳ liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Hoàng Hồng Y nói. Hai người bọn họ là bằng hữu của tôi, có thể giúp đỡ một ít việc. Hỗ trợ? Cao Chính Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đừng làm trở ngại chúng ta đã là tốt rồi. Giác Trần nói. Này này, nói chuyện kiểu gì vậy? Người tin chúng ta đem người đánh đến răng rơi đầy đất hay không? Triệu Đức ở phía trước cười nói. Hoàng Hồng Y, cô không nói cho bọn họ Cao Ca Thực Mau là có thể dự tuyển đi tham gia Trào Yêu Cục sao? Loại tư cách này, mặc dù là trong tổ điều tra thần quái, cũng là rất ít người có thể có được. Một khi gia nhập Trào Yêu Cục, chính là cao thủ số 1 số 2 trong giới âm dương. Triệu Đức nhìn không được, cười nhạo nói. Hai gia hỏa này có thể đánh thắng được Cao Ca sao? Hoàng Hồng Y muốn nói cái gì, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của nàng. Người tiếp tục lái xe cho tốt là được. Thực Màu sẽ lên chạy đến một khu vực tương đối nghèo khó. Đây là tất cả những ngôi nhà được thuê bởi những người làm việc trong thành phố. Lúc này, rất nhiều cảnh sát đứng trong một tòa nhà dân cư đổ nát. Sau khi xe dừng lại, Cao Chính Kỳ liếc mắt nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, nói với Hoàng Hồng Y. Hồng Y, để ý hai người bạn của cô, đừng để cho bọn họ quấy rối. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, chạy lên lầu. Triệu Đức vội vàng chạy theo. Đức hạnh này của hắn, tôi mà có thân bản lĩnh như cậu, liền đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Giác Trần nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nhìn những cảnh sát phía trên tầng lầu. Đi lên trước nhìn xem vụ án như thế nào. Tuy rằng đã rời khỏi Trào Yêu Cục, nhưng hắn trước kia tốt xấu gì cũng đã làm công việc tương tự ở Thành Đô trong một thời gian dài. Tới hiện trường vụ án rồi, cũng tạm thời quên mất sự khiêu khích của Cao Chính Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Hồng Y, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần mới có thể tiến vào hiện trường. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, không cho bất luận nhân viên nào không quan hệ tiến vào. Tầng lầu của khu dân cư này không có thang máy. Bọn họ đi đến tầng 5, đi tới một gian phòng bị cảnh sát phong tỏa. Bên trong có mùi máu tươi thương nồng đậm. Thi thể một nhà ba người đang nằm trên mặt đất. Cha mẹ thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Đứa bé cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Ba người giống như bị rút cạn máu tươi, hiện ra bộ dáng thây khô. Cao Chính Kỳ cùng với Triệu Đức đang xem xét bà cố thi thể. Hoàng Hồng Y đi lên trước hỏi: Thế nào? Hẳn là bị những thứ gì đó hút hết máu. Cao Chính Kỳ nhớ mày nói. Giác Trần nhịn không được nói: Ngốc tử cũng có thể nhìn ra đây là bị hút khô máu. Đừng gây rắc rối. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống quan sát. Cao Chính Kỳ thấy vậy nhịn không được nói: Ngươi cẩn thận một chút, đừng có phá hủy hiện trường. Hoàng Hồng Y ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: Cái gì làm? Hẳn là yêu quái. Cao Chính Kỳ giành nói trước: Bất quá tương đối quỷ dị chính là thân thể những người này lại không có vết thương gì. Lâm Hiểu Phong mở ra mí mắt của người chết nhìn một chút, lại mở ra miệng của bọn họ. Cái mũi thò lại gần, ngửi ngửi. Là cương thi, Lâm Hiểu Phong nói. Cao Chính Kỳ có chút phẫn nộ, nắm cổ áo của Lâm Hiểu Phong. Vương bát đàn, cút ngay, hồ ngôn loạn ngữ. Cường thì hút máu, cổ sẽ có dấu răng. Hồng Y, nếu không phải thấy bọn họ là bạn của cô, tôi đã sớm đánh người, không hiểu còn khoác lác. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đẩy Cao Chính Kỳ một cái. Cao Chính Kỳ bị lôi đến vài bước. Ai nói cho người cường thì giết người, nhất định phải tự mình cắn. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, tiếp theo cái mũi người người. Thi khí ở đây trong nhà này, nếu không ngoài dự kiến, hẳn chính là cương thi giết người. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm. Kỳ quái, có thể làm thân thể người một chút dấu vết đều không xuất hiện, hút khô máu tươi. Loại cấp bậc cương thi này sẽ đối với hút máu không có bất luận nhu cầu gì mới đúng. Tại sao lại giết người hút máu như vậy? Lâm Hiểu Phong lâm vào trầm tư. Hỏi cái gì? Cao Chính Kỳ đi lên trước, nâng tay lên, liền muốn đánh Lâm Hiểu Phong. Hoàng Hồng Y vội vàng kéo Cao Chính Kỳ. Cao Chính Kỳ, anh làm cái gì vậy? Ta làm gì sao? Cao Chính Kỳ nhưng không được nói. Hồng Y, trong nhà hai ta đã sắp xếp việc hôn nhân của chúng ta, cô còn giúp người ngoài này sao? Cao Chính Kỳ rất khó tiếp thu. Nguyên bản là hắn công tác ở tổ điều tra thần quái tại Bắc Kinh. Kết quả trong nhà nói về việc hôn sự này, hắn mới từ Bắc Kinh chạy đến Tân Cương công tác cùng với Hoàng Hồng Y. Nguyên bản nghĩ rằng trong thời gian công tác có thể gia tăng chút tình cảm. Kết quả Hoàng Hồng Y là đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, khiến cho hắn đối với bất luận kẻ nào muốn tiếp xúc Hoàng Hồng Y đều có chút không tiếp thu được. Hoàng Hồng Y nói: Ai nói tôi muốn cùng anh đính thân? Người tự mình đa tình rồi. Giác Trần đi lên trước. Hoàng tiểu thư mặc dù là xuất gia cũng sẽ không theo ngươi đính thân. Ta... Mấy người còn đang muốn tranh cãi, Lâm Hiểu Phong mở hai mắt cười một chút. Hiểu rồi. Nhìn dáng vẻ tên kia là đang bị trọng thương, nhu cầu cấp bách muốn hút máu để khôi phục, lại sợ lộ ra sơ hở. Hoàng Hồng Y hỏi: Sợ lộ ra sơ hở? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu tôi không tới, chỉ sợ các người chỉ biết là do yêu quái bình thường giết người, cơ thể này liền có thể ẩn tàng thực tốt rồi. Bất quá cũng phải nói trở về, cấp bậc cương thi này sợ là không thấp đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Cao Chính Kỳ lại không tin. Người đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, tuyệt đối là yêu quái. Dựa theo thưởng thức, cương thi giết người đích xác đều phải sử dụng hàm răng để cắn mới đúng. Cổ lại không có dấu vết nào. Đấy cũng là điều mà Cao Chính Kỳ không tin Lâm Hiểu Phong. Lúc này, Cao Chính Kỳ càng cho rằng Lâm Hiểu Phong làm như vậy chính là vì muốn chống đối chính mình. Hồng Y, bằng hữu này của cô từ đâu ra? Để cho hắn trở về nơi đó đi. Nếu không đợi lát nữa ta đối với hắn không khách khí, cũng không nên trách ta. Cao Chính Kỳ nói xong, tiếp tục ngồi xổm bên cạnh thi thể quan sát, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nếu còn dám tới gần hiện trường, ta liền lấy danh nghĩa gây cản trở công vụ đem người bắt lại. Ây, chỉ là ba cố thi thể, có cái gì mà phải lăn qua lộn lại để xem. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, tiếp theo xoay người nói với Hoàng Hồng Y: để cảnh sát đến phụ cận tìm tòi một chút, hỏi người ở phụ cận xem mấy ngày gần đây có người nào đến nơi này cư trú hay không. Thoạt nhìn người này có lẽ sẽ mang theo biểu hiện bị bệnh. Hoàng Hồng Y không hiểu biết thực lực cụ thể trước mắt của Lâm Hiểu Phong, bất quá dựa vào trực giác, nàng vẫn lập tức liền tìm đến cảnh sát bên ngoài để cho bọn họ theo như lời của Lâm Hiểu Phong đi điều tra một chút. Triệu Đức ở bên cạnh hướng về Cao Chính Kỳ hỏi: Cao ca, anh thấy thế nào? Cao Chính Kỳ sờ sờ cằm: ta xem phân nửa chính là yêu tình tà ám làm, hút khô tinh huyết của những người này rồi. Đi tới trên xe lấy đồ tới, khai đàn tố pháp. Triệu Đức vừa nghe gật đầu lên xuống dưới lầu. Giác Trần ở một bên nói: Hiểu Phong, bọn họ khai đàn làm cái gì? Muốn tra ra là yêu quái nào làm. Lâm Hiểu Phong khoanh tay nói: cứ để cho bọn họ làm đi, tôi thế này bản lĩnh không yếu, nếu như tìm được rồi cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Được. Giác Trần gật đầu. Trong một gian phòng trọ âm u, hoàn cảnh phòng trọ này cực kỳ kém, tràn ngập một mùi rú vị không nói, ngẫu nhiên còn sẽ có những con chuột nhảy qua. Phía dưới ngồi xếp bằng ở trên giường, miệng niệm tâm kinh. Mà ở trên ghế, Tây Vương Mẫu ăn mặc trường bào màu đỏ: Phiên giới đại sư, việc lần này thật sự là Lâm Hiểu Phong làm sao? Đúng vậy. Phiên giới chậm rãi gật đầu, mở ra hai mắt, thở dài nói: Ây, ta hiện tại thân đã bị trọng thương, chỉ có dựa vào cô bảo hộ. Tây Vương Mẫu nhìn phiên giới hỏi: Lúc ấy đại sư nên để ta đi cùng ngài đến cổ mộ, cũng thuận tay giết chết Lâm Hiểu Phong. Phiên giới cười khổ một chút: Không dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong hiện giờ là xưa đâu bằng nay. Lúc trước Hà Kính Phong đem hắn đánh mất hết công pháp, không nghĩ tới ngược lại là giúp gia hỏa này làm hắn cá chép vượt long môn. Tây Vương Mẫu cười lạnh một chút: Chẳng lẽ hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Nếu hai người chúng ta là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không sợ hắn. Thế nhưng thương thế của ta thật nặng, mà cô hiện giờ cũng chưa khôi phục được nhiều bản lĩnh. Phiên giới khẽ lắc đầu: Lúc này đây, mười mấy tâm phúc của ta cũng toàn bộ bị mất mạng. Nếu không, làm gì đến nỗi ở cái nơi quỷ quái này chữa thương. Triều Phật giáo thành lập không lâu, phiên giới ở trong giáo muốn lập hạ uy tín, toàn bộ đều là thủ đoạn tàn nhẫn, làm người ở phía dưới đối với chính mình sinh ra sợ hãi mới được. Trong triều Phật giáo không thiếu người có tham vọng lớn, hiện tại phiên giới mang dáng vẻ này, nếu dám trở về triều Phật giáo một chút làm không tốt, liền có khả năng bị những gia hỏa đó hãm hại. Đến lúc đó thật sự muốn khóc cũng không có chỗ để cho hắn khóc. Phiên giới nói với Tây Vương Mẫu: Là cô đã đi ra ngoài giết người sao? Tây Vương Mẫu gật đầu: Không hút máu, thương thế sẽ rất chậm hồi phục. Phiên giới nhíu mày nói: Nơi trời xa đất lạ này, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt, đừng để lật thuyền trong mương. Yên tâm, ta đã điều tra qua rồi, thành viên tổ điều tra thần quái nơi này cũng chỉ là một tiểu nha đầu cùng với hai kẻ bất lực. Tây Vương Mẫu tự tin nói: Nếu bọn họ không tìm tới còn tốt, tìm tới cũng chỉ là thêm cơm cho ta. Tuy nói Tây Vương Mẫu hiện giờ thực lực còn xa mới khôi phục lại như cũ, nhưng đối phó thành viên của tổ điều tra thần quái bình thường vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất loại dự tình hồ xuống đồng bằng bị chó khinh này không có khả năng phát sinh ở trên người nàng, mà ở trên người của Tây Vương Mẫu sẽ chỉ là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nhưng trong mắt phiên giới vẫn là ẩn chứa một tia sầu lo. Tóm lại, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai lầm gì. Hiện trường vụ án, Cao Chính Kỳ mặc một thân đạo bào màu vàng đã bắt đầu khai đàn tố pháp. Hắn cầm kiếm gỗ đào không ngừng niệm chú, tiếp theo ở trên đạo đàn nắm lên một ít bột phấn màu đen. yêu ma quỷ sát, tốc hiện hành. Tiếp theo, hắn đem bột phấn này giải quanh căn phòng. Tất cả cảnh sát đều lôi ra ngoài. Giác Trần tò mò hỏi: Hiểu Phong, đây là hắn đang làm cái gì? Hoa Hồng Y giải thích: Đây là một loại bột làm từ gạo nếp đen. Nếu thật sự có yêu khí ở đâu, loại bột này sẽ chuyển từ màu đen sang màu xanh lá cây. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Phương pháp này thật đúng là cũ xưa. Ít nhất Lâm Hiểu Phong chưa từng dùng qua loại biện pháp này. Giống Mao Sơn, Long Hồ Sơn hoặc là hắn, từ nhỏ đi theo bao lần lòng học đạo thuật, ai không luyện ra một cái mũi thực tốt. Yêu khí, thi khí, chỉ cần dựa vào cái mũi để ngửi là đủ rồi, nào còn yêu cầu mất công như vậy. Đương nhiên, nếu người không biết bản lĩnh này, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp như vậy hoặc là biện pháp cùng loại để phán đoán xem có yêu khí hay không. Cao Chính Kỳ dài nửa ngày, nhưng trên mặt đất một chút động tĩnh đều không có. Những bột phấn màu đen đó không có một chút biến thành màu xanh lục. Sắc mặt Cao Chính Kỳ trầm xuống, trong miệng nói thầm: Không có khả năng, tại sao lại không có yêu khí? Chẳng lẽ thật sự không phải là yêu quái giết? Nhưng vào lúc này, một cảnh sát đi đến. Hoàng cảnh sát, có kết quả. Nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi. Có tình huống gì? Cảnh sát nói. Trong một tòa nhà đổ nát ở phía tây, một người phụ nữ đã đến đây vài ngày trước. Khí sắc thoạt nhìn thật ra không tồi, bất quá cách ăn mặc lại không giống người cư trú ở nơi này. Cảnh sát nói. Cư dân ở phụ cận nói, gần nhất dọn đến nơi này cũng chỉ có người phụ nữ này. Một người phụ nữ sao? Hoa Hồng Y quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đi qua nhìn xem. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không nghĩ tới Cao Chính Kỳ lại đi lên nói. Ngươi lại không phải là người của tổ điều tra thần quái chúng ta, thì theo làm cái gì? Nếu tìm được đối tượng nghi vấn, đương nhiên phải do ta đi. Nếu không, ra hỏa ngươi đi qua, để cho cô ta chạy mất, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Cao Chính Kỳ, hiện tại không phải thời điểm tranh đua tàn nhẫn, ta cũng không hứng thú cãi nhau với ngươi. Tên kia rất nguy hiểm, ngươi không đối phó được. Triệu Đức đi lên nói. Cao ca không đối phó được, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lên đối phó được? Phải biết rằng Cao ca qua không bao lâu là có thể trở về Bắc Kinh tham gia dự tuyển Trảo Yêu Cục. Này, dự tuyển gia nhập Trảo Yêu Cục thì làm sao? Rất lợi hại sao? Giác Trần không cam lòng yếu thế nói. Ngươi muốn thế nào? Triệu Đức vén tay áo lên đi về phía Giác Trần. Ta cũng không tin tại đây ngươi còn có thể dám động thủ cùng ta.